Cho nên cậu lựa chọn tự tử, kết thúc mạng sống của mình như vậy sao? Thẩm Cửu hỏi. Mình thật sự xin lỗi. Hàn Mai Linh cắn chặt môi dưới. Cửu Cửu, mình có lỗi với cậu. Rất xin lỗi cậu. Nhưng mình thật sự rất thích anh Dạ. Nếu mình sống, mình cũng không có cách nào ở bên cạnh người khác. Cho nên mình cảm thấy chỉ khi mình chết đi, mình mới không chia rẽ cậu và anh Dạ. Nhưng tại sao cậu lại cứu mình chứ? Ánh mắt của Thẩm Cửu trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Chẳng phải cậu đã nhắn tin gọi mình qua đó sao? Chính cậu nói có lời muốn nói với mình. Mai Linh, trên đời này có rất nhiều đàn ông, tại sao cậu lại chỉ thích Dạ Âu Thần chứ? Vậy còn cậu thì sao? Hán Mai Linh ngẩng đầu, nước mắt rưng rưng nhìn cô. Rõ ràng cậu mang thai đứa con của Dạ Y Viễn, tại sao cậu lại ngang ngược như vậy? Tại sao cậu không buông tha cho Dạ Âu Thần chứ? Cậu cảm thấy cậu làm như vậy có công bằng với Dạ Âu Thần không? Đối với Thẩm Cửu, những lời này chẳng khác gì sấm sét giữa trời quang. Cô không ngờ là Hàn Mai Linh sẽ nói thẳng ra như vậy. Hơn nữa, giọng nói cũng không nhỏ. Cô hơi lo lắng và hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng bệnh. Cửu Cửu, bây giờ cậu rất sợ hãi có đúng không? Bởi vì cậu mang thai đứa con của Dạ Y Viễn. Cho nên dù cậu và Dạ Âu Thần ở bên nhau, trong lòng cậu cũng không có cách nào yên ổn. Nếu như, mình nói nếu như Dạ Âu Thần biết cậu và Dạ Y Viễn xảy ra quan hệ, cậu cảm thấy anh ấy còn có thể chứa chấp cậu sao? Nghe đến đây, đáy lòng của Thẩm Cửu đã lạnh lẽo như băng. Cô nhìn Hàn Mai Linh. Vậy thì sao chứ? Cậu muốn kể chuyện này cho anh ấy biết sao? Hay là cậu cảm thấy cậu nói như vậy, mình sẽ ly hôn với Dạ Âu Thần, sau đó cậu sẽ có cơ hội? Hàn Mai Linh lắc đầu, trên mặt cô ta đầy vẻ hoảng hốt. Không phải, Cừu Cừu, cậu lại hiểu lầm mình rồi. Chỉ cần cậu không muốn nói, dù bị đánh chết, mình cũng sẽ không nói ra. Cừu Cừu, chúng ta là chị em tốt mà. Từ trước tới nay, tôi luôn lo nghĩ vì cậu. Cậu xem cái này đi. Hàn Mai Linh đột nhiên lấy ra một bản hợp đồng đưa đến trước mặt của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu vốn không thèm để ý, nhưng khi thấy cái tên trên hợp đồng, trong nháy mắt sắc mặt cô trở nên tái nhợt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Tại sao bản hợp đồng này lại ở trong tay cậu chứ? Hàn Mai Linh không lên tiếng, ánh mắt hơi sợ hãi nhìn cô. Đây là hợp đồng ly hôn mà cô đã ký với Dạ Âu Thần, nhưng tại sao hợp đồng lại nằm trong tay của Hàn Mai Linh chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đây? Chẳng lẽ... Dạ Âu Thần nói rằng anh sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng. Câu trả lời của anh chính là phần hợp đồng ly hôn này sao? Cửu Cửu, mình biết cậu có tình cảm rất sâu với Dạ Âu Thần, nhưng mà tình cảm là thứ không thể ép buộc. Anh ấy vốn không thích cậu lắm. Nếu anh ấy biết đứa bé trong bụng cậu là con của Dạ Y Viễn, vậy anh ấy sẽ càng chán ghét cậu hơn. Nếu đi theo anh ấy, cậu sẽ rất đau khổ. Hay là cậu hãy đến với Dạ Y Viễn đi, như vậy không tốt hơn sao? Dạ Y Viễn thật sự rất thích cậu đây. Cậu đừng nói nữa. Thẩm Cửu lớn tiếng cắt đứt lời nói của cô ta. Mình muốn lựa chọn như thế nào là chuyện của mình, không cần bất cứ ai dạy mình phải lựa chọn ra sao. Mình thích ở bên ai thì sẽ ở bên người đó. Cậu cũng nói tình cảm là thứ không thể ép buộc, vậy tại sao mình phải ép mình ở bên Dạ Y Viễn chứ? Hàn Mai Linh, chúng ta luôn coi nhau như chị em thân thiết. Cậu vẫn luôn luôn nói cậu làm vậy vì tốt cho mình. Nhưng cậu đã bao giờ hỏi mình một câu chưa? Mình muốn ở bên Dạ Y Viễn sao? Cậu chỉ biết là anh ta thích mình. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu không hỏi là mình có thích anh ta hay không. Dù cậu biết, cậu vẫn cố tình để cho mình và anh ta ở cùng một chỗ. Cậu nói dễ nghe là vì tốt cho mình. Nhưng cậu thật sự không vì sự ích kỷ của cậu sao? Bị cô nói thế, Hàn Mai Linh sừng sốt tại chỗ. Cô ta ngơ ngác nhìn cô. Ích kỷ ư? Nếu như cậu không ích kỷ, chắc chắn cậu sẽ phát hiện cậu hành động như vậy chẳng khác nào cậu đang ép buộc mình. Nhưng đầu óc của cậu đã hoàn toàn mê muội vì tình cảm trong lòng cậu rồi. Cho nên cậu vẫn luôn luôn cố ý kết hợp cho mình và Dạ Y Viễn. Muốn để mình và anh ta ở bên nhau. Mình nói có đúng không? Cửu Cửu, hôm nay là một lần cuối cùng mình đến gặp cậu. Mai Linh, dù sau này cậu làm gì thì cũng không liên quan đến mình nữa. Đúng là cậu từng đối xử rất tốt với mình, nhưng mà mình cũng không hề ỷ lại cậu. Từ trước đến nay, tình cảm của chúng ta vẫn luôn luôn đến từ hai phía, cho nên mình không nợ nần cậu. Hơn nữa, hôm qua, mình đã cứu cậu một mạng, mình càng không nợ cậu cái gì cả. Lần sau, mình sẽ không đến gặp cậu nữa. Nói xong, Thẩm Cửu lập tức xoay người đi ra ngoài. Cô phải tuyệt tình một chút, nếu không, lòng cô quá mềm mại, Hàn Mai Linh sẽ rất dễ làm cô xúc động. Cho dù có một ngày, Dạ Âu Thần cầm bản hợp đồng này và đòi ly hôn với cậu, cậu cũng không có vấn đề gì sao? Cửu Cửu, cậu nói mình ích kỷ, nhưng mình làm thế này không phải là vì cậu sao? Nếu anh ấy thật sự ly hôn với cậu, đến lúc đó cậu phải làm gì mới được chứ? Vậy sao? Thẩm Cừu cười nhạt. Đến lúc đó thì đến lúc đó rồi hắn nói. Hơn nữa, đó cũng là chuyện của mình. Bản thân mình cũng có năng lực xử lý tốt những việc này. Thấy cô thật sự cất bước rời khỏi phòng bệnh, Hàn Mai Linh mới cảm thấy tim mình đập rộn lên. Cô ta đột nhiên nhảy xuống giường và ôm lấy cánh tay của cô. Cừu Cừu, cậu đừng đi, mình sai rồi. Nhưng mình thật sự không thể sống mà không có Âu Thần. Anh ấy không thích cậu, cậu nhường anh ấy cho mình có được không? Mình chỉ cầu xin cậu một lần này thôi. Cậu vừa mới nói cái gì? Thẩm Cừu cho là mình nghe nhầm, cô trợn tròn mắt, nhìn Hàn Mai Linh với vẻ khó tin. Cậu thử nói lại lần nữa xem. Cừu Cừu, mình thật sự xin lỗi. Mình cũng biết là yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng nếu mình không có anh ấy, mình thật sự không sống nổi nữa. Chỉ cần mình còn sống, mình cứ suy nghĩ về anh ấy thôi. Hôm qua cậu không nên cứu mình, cậu nên để mình chết đi. Như vậy mọi chuyện yên ổn thuận lợi. Nghe đến đây, Thẩm Cừu cười lạnh. Cô nhìn Hàn Mai Linh bằng ánh mắt đầy vẻ cười nhạo. Nhưng nụ cười của cô càng giống như đang tự giễu cợt mình. Cậu nói vậy là đang trách mình sao? Trách mình bởi vì mình đã cứu cậu sao? Hay là cậu đang dùng mạng sống của cậu để dọa mình đây? Cừu Cừu, mình thật sự không hề nghĩ như vậy. Nhưng mình cũng thật sự thích anh ấy. Bây giờ cậu đã mang thai, Dạ Y Viễn lại thích cậu như vậy. Cậu đổi một người để thích không được sao? Dạ Y Viễn mới là người đàn ông có thể mang đến hạnh phúc cho cậu. Cậu dựa vào đâu mà nói là anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho tớ chứ? Tại sao tớ phải tiếp nhận loại hạnh phúc này chứ? Mai Linh, lúc trước cậu không phải là người như vậy. Tại sao bây giờ cậu lại biến thành như thế này chứ? Cừu Cừu, cậu nhường anh ấy cho mình đi. Nhường cho mình đi mà. Hắn Mai Linh cứ như chúng ta vậy. Cô ta không trả lời Thẩm Cừu, chỉ ôm đùi cô và lặp đi lặp lại một câu. Hãy nhường Dạ Âu Thần cho cô ta. Thẩm Cừu giãy giụa, muốn rút chân mình khỏi lòng bàn tay của cô ta. Nhưng hình như Hàn Mai Linh rất quyết tâm. Cô ta cứ ôm chặt chân của cô, hai mắt đẫm nước mắt, mông lung cầu xin cô. Cừu Cừu, chúng ta đã quen biết nhau từ lâu như vậy. Cậu cũng chứng kiến tấm lòng của mình dành cho cậu rồi. Từ trước đến nay, mình không cầu xin cậu điều gì cả. Chỉ một lần này thôi, mình cầu xin cậu đấy. Cầu xin cậu nhường Dạ Âu Thần lại cho mình đi. Cừu Cừu, mình thật sự không thể sống nổi nếu không có anh ấy. Hàn Mai Linh cứ liên tục khóc nức nở. Cô ta khóc vô cùng thê thảm mà không hề chú ý đến Thẩm Cừu đứng đó. Trên gò má trắng nõn đã ướt đẫm nước mắt, cô cắn chặt môi dưới của mình để không bật khóc thành tiếng. Cậu đang dùng mạng sống của cậu để đe dọa mình sao? Vì vậy, tình bạn của chúng ta sẽ hoàn toàn tan vỡ chỉ vì một người đàn ông sao? Cậu cũng không cần chị em nữa, có đúng không? Không. Hàn Mai Linh lắc đầu lia lịa. Chỉ cần cậu đồng ý nhường Dạ Âu Thần lại cho mình, chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm chị em thân thiết. Cừu Cừu, sau này mình sẽ đối xử tốt với cậu. Rất tốt, vô cùng tốt. Khi con của cậu ra đời, mình sẽ đối xử với đứa bé như con của mình. Sau này cậu chính là em gái của mình sẽ đối xử với cậu thật tốt mà. Nghe cô ta nói như vậy, Thẩm Cừu cũng xem như hiểu được suy nghĩ của Hàn Mai Linh. Có lẽ cô ta thật sự yêu Dạ Âu Thần quá sâu đậm. Cậu nói thật dễ nghe. Thẩm Cừu nhẹ nhàng cười khẽ, nhưng nước mắt lại chảy ròng ròng trên mặt cô. Cô không dám cúi đầu xuống, sợ cô ta sẽ phát hiện là cô đang khóc. Trước kia, cô chỉ dám để Hàn Mai Linh nhìn thấy nước mắt của mình. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy nếu mình còn để cho Hàn Mai Linh nhìn thấy cô khóc, có lẽ cô ta sẽ cười nhạo cô. Bây giờ, trong lòng cô ta tràn đầy hình ảnh của Dạ Âu Thần. Nhưng mà... cậu chỉ nghĩ đến chuyện cậu thích Dạ Âu Thần, lại không hề nghĩ đến cảm nhận của mình. Từ đầu đến cuối, cô vẫn không biết tại sao mình và Hàn Mai Linh lại thích cùng một người đàn ông. Mà vì người đàn ông này, Hàn Mai Linh sẽ thay đổi lớn như vậy, còn xảy ra tranh cãi với mình nữa. Tất cả những điều này đều nằm ngoài dự đoán của Thẩm Cừu. Cậu buông tay ra. Giọng nói của Thẩm Cừu trở nên lạnh như băng. Cô muốn cắt đứt quan hệ với cô ta. Hàn Mai Linh lắc đầu, cô ta ôm chặt hai chân của cô. Cừu Cừu, coi như cậu đau lòng vì mình thêm một chút thôi, không được sao? Mình thật sự sẽ chết đây, thật sự sẽ chết mất. Thẩm Cừu cắn môi dưới của mình. Từ đầu đến cuối, nước mắt của cô vẫn rơi không kiểm soát. Nước mắt tuôn trào giống như một chuỗi hạt bị đứt dây. Mạng sống của cậu là của bản thân cậu. Nếu cậu không coi trọng nó, cậu có lý do gì mà yêu cầu người khác coi trọng giúp cậu chứ? Thẩm Cừu cắn chặt môi dưới, im lặng một lát, rồi đột nhiên quay đầu, lớn tiếng của trách một câu. Hàn Mai Linh, cậu hãy nói đi, cậu dựa vào đâu hả? Từ đầu đến cuối, mạng sống của cậu vẫn luôn luôn là của chính cậu. Cậu gọi mình đến, cậu nói cậu muốn gặp mình một lần. Kết quả cậu tự tử, ngã trong bồn tắm. Mình cứu được cậu, đưa cậu đến bệnh viện, cậu không hề cảm ơn, mà ngược lại, cậu còn trách mình. Trách mình tại sao lại cứu mạng cậu. Bây giờ cậu còn cầm cái mạng mà mình nhặt về để uy hiếp mình. Cậu nói là cậu không muốn sống, để mình nhường chồng mình cho cậu. Hàn Mai Linh, nếu chúng ta không quen biết nhiều năm, mình thật sự không dám tin tưởng đây là cậu đó. Hàn Mai Linh cũng sững sờ, cô ta ngơ ngác, trên mặt đầy nước mắt, ánh mắt đỏ bừng nhìn Thẩm Cửu. Hai người đã quen biết nhiều năm, từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhìn Thẩm Cửu có dáng vẻ kích động như thế này. Dù lúc trước Thẩm Cửu ly hôn, sau đó gả vào nhà họ Dạ, chịu đủ mọi oan ức, cô vẫn chưa bao giờ có dáng vẻ như vậy. Nhưng bây giờ... Hàn Mai Linh cũng là con người, cô ta cũng có máu thịt. Cô ta và Thẩm Cửu sống cùng với nhau lâu như vậy, sao có thể không có một chút tình cảm nào chứ? Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Cửu, Hàn Mai Linh thật sự hơi đau lòng vì Thẩm Cửu. Nhưng mà cô ta vừa nghĩ đến Dạ Âu Thần, trong lòng cô ta như bị cào xé tim gan. Cô ta cảm thấy là mình phải ở bên cạnh Dạ Âu Thần. Thậm chí cô ta còn nghĩ chỉ cần cô ta và Dạ Âu Thần ở bên nhau, vậy cô ta sẽ đối xử tốt gấp đôi. Không, đối xử tốt gấp 10 lần với Thẩm Cửu. Cửu Cửu, mình biết bây giờ mình có nói gì thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Mình cũng biết mình thật sự có lỗi với cậu. Nhưng mà... Nói tới đây, Hàn Mai Linh lại dùng sức cắn răng. Một là không làm, hai là không dừng lại. Nếu đã làm thì phải làm đến cùng. Hàn Mai Linh, bây giờ mày đã không còn bất cứ con đường nào để quay đầu. Không thể đi trên con đường nào khác. Nghĩ tới đây, Hàn Mai Linh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cửu. Cô ta giơ tay che bụng của mình và nói với cô. Thật ra còn có một nguyên nhân khác là mình muốn ở bên anh ấy. Cửu Cửu, mình cũng có thai rồi. Trong nháy mắt, Thẩm Cửu có cảm giác lỗ tai của mình đã xảy ra vấn đề. Nếu không, tại sao cô ta lại nghe một tin tức làm cho người ta khiếp sợ đến thế này cơ chứ? Hàn Mai Linh lại còn nói là cô ta mang thai ư? Đây là con của anh ấy. Cửu Cửu, cậu mang thai con của người khác, còn con của mình thì mới đúng là máu mủ ruột thịt của anh ấy. Nếu cậu đi theo Dạ Y Viễn sớm hơn một chút, có lẽ sau này vợ chồng cậu sẽ không ồn ào quá khó coi. Sắc mặt của Thẩm Cửu dần dần trở nên phờ phạc, ngay cả nước mắt cũng quên rơi. Cậu nói... Đứa bé này là con của Dạ Âu Thần sao? Giọng nói của Thẩm Cửu run run. Cậu cảm thấy mình sẽ tin tưởng cậu ư? Đây chẳng qua là thủ đoạn của cậu mà thôi. Cậu chỉ muốn lừa gạt mình để mình đồng ý ly hôn. Cuối cùng, Hàn Mai Linh cũng không ôm chân cô nữa. Cô ta chống tay rồi từ dưới đất đứng lên. Đôi mắt cô ta nhìn thẳng vào mắt của Thẩm Cửu. Cửu Cửu, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi. Từ trước đến nay, mình chưa bao giờ lừa gạt cậu. Cậu cũng biết rõ con người của mình mà. Từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ đùa giỡn những chuyện như thế này. Nghe cô ta nói vậy, sắc mặt của Thẩm Cửu càng trở nên tái nhợt hơn. Thân thể của cô lùi lại một bước dài như bị ai đó mạnh mẽ đụng vào. Vốn dĩ mình cũng không muốn nói chuyện này. Nhưng mà... Mình cũng không còn cách nào khác. Cửu Cửu, đến tận bây giờ cậu vẫn không chịu nhường anh ấy cho mình sao? Thẩm Cửu không nghe nổi nữa. Hàn Mai Linh nói quá chân thật. Mặc dù cô không muốn tin, nhưng Hàn Mai Linh sẽ đùa giỡn trong những chuyện thế này sao? Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu vành môi mỏng, lạnh lùng nhìn Hàn Mai Linh, sau đó xoay người đi ra ngoài một cách dứt khoát. Hàn Mai Linh che vùng bụng của mình, trong lòng cũng hơi đắc ý. Dáng vẻ của Thẩm Cửu, cô ta có thể chắc chắn từ 80 đến 90% là Thẩm Cửu đã tin lời cô. Bây giờ nhân lúc lửa đang cháy mạnh, cô ta chỉ cần phóng thêm một mồi lửa là được rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Mai Linh che bụng, nhìn về phía bóng lưng của Thẩm Cửu và nói to. Cửu Cửu, nếu anh ấy có tình cảm với cậu, dù chỉ có một chút, thì anh ấy đã không có con với mình. Anh ấy là cậu hai nhà họ Dạ, còn cậu thì sao? Nghe cô ta nói vậy, bước chân của Thẩm Cửu ngừng lại một lát. Cô quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay cả cậu cũng muốn nói mình là hàng đã xài rồi sao? Hàn Mai Linh cứng họng. Mình không có ý đó. Mình chỉ muốn nói với cậu. Cậu và... Dạ Âu Thần không phải là người trong cùng một thế giới. Nếu cậu mạnh mẽ xen vào thế giới của anh ấy, cuộc sống sau này của cậu sẽ rất đau khổ. Nghe cô ta nói vậy, rốt cuộc Thẩm Cửu cũng không nhịn được nữa. Cô bật cười to, tiếng cười kéo dài. Hàn Mai Linh cũng hơi hoảng sợ. Cuối cùng cô ta cũng không nhịn được mà hỏi cô. Cậu cười cái gì vậy? Cho nên mình là chị em thân thiết của cậu. Cậu cảm thấy mình vẫn chưa đủ đau khổ. Vì vậy cậu phải tự tay đổ thêm dầu vào lửa. để mình gặp tai nạn liên tục có đúng không? Hàn Mai Linh... Lần trước, mình đã nói là mình sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng mình có thể hiểu được tình cảm của cậu. Cậu thích Dạ Âu Thần cũng là chuyện bình thường, bởi vì thích một người là chuyện không thể nào khống chế được. Nhưng hôm nay, mình muốn lấy lại những lời này. Thẩm Cửu cắn môi dưới, ánh mắt trở nên quyết tâm, nhìn vào Hàn Mai Linh. Cô chậm rãi mở miệng nói, cậu không hề xứng đáng nhận được sự tha thứ. Hàn Mai Linh, chị em với nhau nhiều năm như vậy mà bây giờ mình mới nhìn rõ cậu. Bắt đầu từ hôm nay, chị em chúng ta cắt đứt tình nghĩa. Sau này chúng ta không hề liên quan đến nhau nữa. Hàn Mai Linh có cảm giác như trái tim mình bị ai đó hung hăng đâm một nhát, đau đớn đến mức làm cô ta không thể thở nổi. Cô ta hốt hoảng nhìn Thẩm Cửu. Cửu Cửu, mình thật sự không cố ý. Mình nói với cậu những điều này thật sự vì tốt cho cậu mà. Vừa nói cô ta còn tiến về phía trước một bước, giống như muốn nắm lấy tay của Thẩm Cửu. Thẩm Cửu lùi về sau mấy bước, cách xa cô ta ra. Từ vẻ mặt đến ánh mắt đều vô cùng lạnh nhạt và rất xa lạ. Cậu hãy thu lại vẻ mặt giả vờ giả vịt của cậu đi. Chỉ bằng những lời cậu đã nói hôm nay, sau này mình sẽ không bao giờ tin cậu nữa. Hàn Mai Linh còn muốn tiến lên một bước, lại đột nhiên nghe thấy Thẩm Cửu lớn tiếng gọi. Chu Vân! Chu Vân và chú Kim và Tô Cửu vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Lúc sau hình như có nghe thấy động tĩnh gì bên trong. Trong lòng cô ta rất nóng nảy. Nhưng chú Kim bảo cô ta phải bình tĩnh đợi một lát, cho nên cô ta cũng không còn cách nào, chỉ có thể ngồi chờ. Nhưng cô ta vẫn luôn luôn lắng tai, nghe ngóng tiếng động bên trong. Lúc này rốt cuộc nghe Thẩm Cửu kêu lên một tiếng, Chu Vân không kịp chờ đợi, lập tức đứng dậy, đẩy cửa phòng ra rồi chạy vọt vào trong. Mợ chủ! Lúc Chu Vân bước vào, trên mặt Hàn Mai Linh đầy vẻ ngạc nhiên, hình như cô gái này là người giúp việc của Dạ Âu Thần. Chẳng lẽ đây là Dạ Âu Thần cho Thẩm Cửu sao? Chu Vân nhanh chóng đến bên cạnh Thẩm Cửu. Cô ta phát hiện trên mặt của Thẩm Cửu đầy nước mắt, lập tức sững sờ tại chỗ. Mợ chủ, mợ sao vậy? Lời vừa đến bên mép, cô ta lại vội vàng ngừng lại, rút khăn giấy trong túi ra, đưa cho Thẩm Cửu lau nước mắt. Đúng lúc Chu Kim và Tô Cửu cũng bước vào trong phòng bệnh. Hàn Mai Linh thấy vậy, vội vàng khóc lóc té xuống đất. Tô Cửu là người chăm sóc Hàn Mai Linh, cô ta chỉ có thể đỡ Hàn Mai Linh dậy. Nắm lấy cơ hội này, Thẩm Cửu nhắm mắt nói, chúng ta rời khỏi nơi này thôi. Vâng, thưa mợ chủ. Khi Tô Cửu đỡ lấy thân thể mềm mại yếu đuối của cô ta, cô còn bước ra khỏi phòng bệnh. Thẩm Cửu cảm thấy hôm nay mình bước ra khỏi cánh cửa này, sau này mình và Hàn Mai Linh chính là người xa lạ rồi. Chuyện lần này xảy ra rất đột nhiên. Sau khi Thẩm Cửu rời đi, Tô Cửu đỡ Hàn Mai Linh trở về giường bệnh. Cô ta không nhịn được mà hỏi Hàn Mai Linh một câu. Sao hai người lại cãi nhau vậy? Hàn Mai Linh vừa khóc thút thít, vừa quay lưng không trả lời. Tô Cửu cũng nhận ra là hai người này không cãi nhau vì tranh chấp thông thường. Trước khi rời đi, Thẩm Cửu có nhìn Hàn Mai Linh một lần, ánh mắt đó giống như là muốn cắt đứt tình nghĩa với cô ta vậy. Tô Cửu hơi do dự, hay là cô ta nên nói chuyện này cho Hàn Thanh biết? Tô Cửu suy nghĩ một chút, cuối cùng thì vẫn nói với Hàn Mai Linh. Cô Mai Linh, nghỉ ngơi cho khỏe nhé, tôi ra ngoài một lát. Nghe cô ta nói vậy, trong lòng của Hàn Mai Linh hơi căng thẳng, trách mắng một câu. Không được phép đi. Tô Cửu hơi nghi ngờ. Sao vậy, cô Mai Linh? Hàn Mai Linh từ trên giường ngồi dậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ mềm mại yếu đuối như lúc nãy. Cô ta cắn răng nghiến lợi nói. Cô không được phép kể chuyện này xảy ra hôm nay cho anh trai tôi biết. Tô Cửu nhíu mày. Trong nháy mắt, cô ta đã nhìn thấy Hàn Mai Linh đang để lộ tính tình khác thường. Cô ta đã nhìn lầm rồi sao? Một giây trước, Hàn Mai Linh vẫn còn khóc lóc sướt mướt. Sao lúc này đột nhiên biến thành dáng vẻ ngang ngược thế này? Cô Mai Linh, tôi vừa nghe lầm sao? Cô đang nói chuyện với tôi sao? Thư ký Tô, đây là thù oán riêng giữa tôi và Cửu Cửu. Phiền cô đừng có nói cho anh trai tôi biết. Tôi sợ anh ấy lo lắng. Vậy sao? Tô Cửu lại cảm thấy không phải như vậy. Sắc mặt của Hàn Mai Linh thay đổi quá nhanh. Thật đấy, thư ký Tô, tôi cầu xin cô mà. Cô ta vừa nói vừa tiến lên ôm lấy cánh tay của Tô Cửu và lắc lắc. Đôi mắt nhìn cô ta, nhìn Tô Cửu đầy vẻ ngây thơ, trong sáng và ỉ lại như một đứa bé. Tôi sẽ tự xử lý được. Hôm nay tâm trạng của Cửu Cửu không tốt. Đợi tôi ra viện, tôi lại đi xin lỗi cô ấy là quan hệ của chúng tôi lại trở nên tốt đẹp thôi. Thư ký Tô, cô đừng nói với anh tôi, có được không? Nhìn dáng vẻ của cô ta, Tô Cửu lại đột nhiên cảm thấy có lẽ lúc nãy mình nhìn lầm rồi. Dù cô ta không nhìn lầm, có lẽ chỉ là tính tình của Hàn Mai Linh rất giống con nít. Nghĩ vậy, Tô Cửu đồng ý với cô ta. Tôi biết rồi,